công tử, mạt tướng, Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy từng trận bi ai, kẻ như thế, lại có thể lên đến chức đô úy tại cao quan, thực hậu lộc trách sao đại khánh ngày càng suy yếu, chẳng có được phút bình yên. Chẳng mấy chờ mong nghe được những người này nhổ trong miệng ra được điều gì đó hay ho, Vô Song công tử chuyển hướng luân y, điềm nhiên hạ lệnh. Bắt đầu từ hôm nay, quân đội chỉ cần một thanh âm, một mệnh lệnh duy nhất. Sáng sớm ngày mai, toàn quân thao luyện, diễn tập trận pháp. Kẻ nào bất tuân thượng lệnh, giết chết không tha. U, một ban môn lộng phủ, ban men nong phu, mùa búa trước cửa lỗ ban tên thật Công Du Ban, là một bậc kỳ tài về nghề xây dựng cũng như những môn thủ công tinh xảo, khéo léo và có độ chính xác cao. Ông được xem là ông tổ của nghề xây dựng cũng như nhiều nghề thủ công khác. Ban môn lộng phủ, múa rìu trước cửa nhà lỗ ban, múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm. Cách chương.